Bất Diệt Long Đế, chương 3482, ngươi nhìn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha, có ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly tại một thế giới nhỏ mặt trong thành nhỏ, hắn vận dụng thần dịch thuật dịch dung thành một cái tiểu tộc võ giả. Hắn thần dịch thuật trừ phi đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, bằng không bình thường võ giả là không phát hiện được hắn chân dung. Hắn sở dĩ yêu thích tại thành nhỏ đợi, là bởi vì thành nhỏ không có chí cường giả, sở dĩ hắn có thể rất yên tâm trong thành đợi, hoàn toàn không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, trong thành này rất nhiều võ giả cũng đang tìm hắn, hắn đều không thèm để ý, sự thật đã chứng minh không đạt tới đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn, là vô pháp khám phá hắn, sở dĩ hắn bình chân như vậy trong thành ở trong khoảng thời gian này hắn cũng không định xuất thủ, nhiều như vậy võ giả tại khắp thế giới tìm hắn, hắn trước hết tiềm ẩn một đoạn thời gian, để những cái kia võ giả trước tìm một chút mệt chết bọn hắn. Nhiều như vậy võ giả tìm tới tìm lui, tại lăng tộc giới bên trong, đoán chừng cũng sẽ gây nên rất nhiều tranh chấp trước hết để cho lăng tộc đau đầu một đoạn thời gian đi. Copy nội dung từ truyện 88, không ra Lục Ly ngoài ý liệu, lăng tộc cùng hung ác tộc giới diện bên trong lẫn vào vô số võ giả cùng trinh sát, phỏng đoán cẩn thận ít nhất có vài tỷ võ giả tràn vào, đây đều là hung ác tộc treo thưởng dẫn tới, nói cho cùng là đến giúp hung ác tộc cùng lăng tộc. Sở dĩ hung ác tộc cùng lăng tộc đối đãi những này võ giả đều khách khách khí khí, cho dù có một chút tiểu quá phận cũng sẽ nhịn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều như vậy võ giả tại các đại giới diện bên trong tụ tập, tất cả mọi người đang tìm kiếm Lục Ly. Mà Lục Ly tinh thông tiềm ẩn thuật dịch dung, lẫn nhau đều sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không Lục Ly ngụy trang, sở dĩ rất tự nhiên hội. Sẽ sinh ra các loại mâu thuẫn cùng tranh chấp. Hai cái võ giả tại giã ngoại tao ngộ đều sẽ lẫn nhau dò xét đối phương, đều sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là hội, sẽ, thường xuyên xuất hiện loại cục diện này. Ngươi nhìn cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn ngươi sao thế? Ngươi lại ngó ngó thử một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Lại nhìn ngươi lại sao thế? Có tin ta hay không làm ngươi? Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi đến a, không đến là tôn tử. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, vô số giới diện vô số thành trì liên tục bộc phát chiến tranh tại giã ngoại đánh coi như xong. Trong thành khai chiến tựu so sánh nhất cả trứng, thành nội võ giả nhiều lắm, rất dễ dàng bị ngộ thương, cũng dung dịch dẫn phát hỗn chiến. Có đôi khi một cái võ giả hét lớn một tiếng, hắn liền là Lục Ly, sau đó phụ cận võ giả cái gì đều không quan tâm, đều hướng hắn phóng đi, một phen hỗn chiến phía dưới cái kia võ giả tựu chết được không hiểu thấu. Copy nội dung từ truyện 88, lăng tộc hung ác tộc các nơi trong phủ thành chủ cũng thường xuyên sẽ xuất hiện loại cục diện này, một đám võ giả sách theo đủ loại thi thể chạy đến phủ thành chủ tới nói đây chính là Lục Ly, đã bị hắn đánh chết để hung ác tộc thực hiện lời hứa. Thậm chí có võ giả sách theo một cái hung thú, cũng nói đây là Lục Ly, nói đây là Lục Ly bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có không ít ma đầu thừa dịp loạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc, có mấy cái ma đầu một đường cướp bóc đốt giết, nhìn thấy xinh đẹp nữ tử cũng xông đi lên, nói đây chính là Lục Ly, sau đó đem cái này nữ tử cho trói lại, dẹp đi âm u nơi hẻo lánh mấy canh giờ, cuối cùng xách theo một cỗ thi thể nói, bọn hắn đem Lục Ly giết đi, muốn hung ác tộc hối đoái hứa hẹn, coi như không nợ một món nợ ân tình của bọn họ, ít nhất cũng cho một chút thiên thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có một số lão ma coi trọng lăng tộc cùng hung ác tộc tài nguyên bảo địa, bọn hắn vẫn là đội gây án tỉ như phái ra một cái võ giả giả mạo Lục Ly, vọt thẳng tiến vào một cái tài nguyên bảo địa. Sau đó mấy trăm hơn ngàn võ giả chen chúc bây giờ, ở bên trong đại sát một trận, đem cái này tài nguyên bảo địa toàn bộ đoạt, sau đó nghênh ngang rời đi. Đối ngoại nói là Lục Ly giết, bọn hắn khổ chiến một phen, cuối cùng để giảo hoạt Lục Ly cho trốn. Một tháng thời gian, copy nội dung từ truyện 88. Lăng tộc cùng hung ác tộc giới diện bên trong ít nhất chết đi mấy trăm vạn võ giả, ít nhất có hơn 5 vạn cái. Lục Ly, bị bắt bị giết, đến lĩnh thưởng, các nơi phát hiện. Lục Ly, số lần cộng lại có mấy chục vạn lần, hung ác tộc cùng lăng tộc khống chế hơn ngàn cái giới diện đều bị khiến cho chướng khí mù mịt, bản thổ võ giả kêu khổ thấu trời. Lăng tộc cùng hung ác tộc có thể làm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ lại đem toàn bộ võ giả đuổi đi ra cái kia, còn làm sao tìm được Lục Ly đâu, dù sao một chút nho nhỏ tổn thất không quan trọng, chỉ cần có thể tìm tới Lục Ly kia cái gì đều đáng giá. Đương nhiên hung ác tộc vẫn là phái ra từng đội tuần tra, nếu có võ giả làm loạn, đội tuần tra hội. sẽ xử lý. Hung ác tộc là siêu cấp đại tộc, bình thường võ giả không dám đắc tội hung ác tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng tộc cũng rất thảm, lăng tộc đến gần vô hạn đại viên mãn trưởng lão căn bản không dám ra đến, toàn ở lăng thành. Các nơi thánh hoàng không trấn áp được, những cái kia tràn vào đám võ giả cũng phát hiện điểm này, càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn. Nhiều như vậy võ giả tìm nhiều như vậy lâu cũng không tìm tới Lục Ly. Rất nhiều võ giả đều từ bỏ, dứt khoát đánh lên ý nghĩ xấu, chuẩn bị tại cướp bóc một phen, cũng coi như chuyến đi này không tệ, có một ít thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng tộc hiện tại uy danh quét rác, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không dám ra ngoài, nhiều như vậy giới diện quả thực là không đề phòng a, tựa như từng cái xích lõa mỹ thiếu nữ tùy ý bọn hắn vỏ hành hạ. Trọng yếu nhất là bọn hắn còn có thể quang minh chính đại đánh lấy cờ hiệu, lăng tộc còn được khách khách khí khí với bọn họ. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều võ giả phát hiện tìm Lục Ly rất khó, nhưng cướp bóc tựa hồ rất thuận tiện. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy rất nhiều võ giả liên hợp lại bắt đầu cướp bóc, bọn hắn đều đỏ mắt. Kết quả là một trận trùng trùng điệp điệp cướp sạch bắt đầu, lăng tộc các đại giới diện còn có lăng tộc phụ thuộc đại tộc tỷ như xích long tộc, sao ngư tộc các loại. Chờ chút, thế giới của bọn họ cũng bắt đầu gặp điên cuồng cướp bóc. Thời gian nửa tháng, lăng tộc gần như sở hữu tài nguyên bảo địa đều bị điên cuồng cướp bóc, xích long tộc sao ngư tộc thảm hại hơn, chủ thành đều gặp công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc nhân từng mảnh chết đi, rất nhiều thành trì đều biến thành tử thành, vô cùng thê thảm. Copy nội dung từ truyện 88. Trong này kỳ thật cũng có lăng tộc cừu gia trong bóng tối trợ giúp, dù sao mọi người đến tài nguyên bảo địa bên ngoài, hô to một tiếng. Lục Ly ở bên trong, một đám lão ma xông đi vào chém lung tung loạn giết một phen, cái này tài nguyên bảo địa tựu lập tức bị cướp sạch. Không đợi bên này còn sót lại xuống tới quân sĩ có thời gian báo cáo, không có qua quá lâu lại một đám võ giả vọt tới, hô to. Lục Ly ở bên trong, giết A, copy nội dung từ truyện 88. Các loại, chờ, lăng tộc kịp phản ứng, bọn hắn tài nguyên bảo địa đại bộ phận đều bị cướp sạch qua, trấn thủ quân sĩ cùng thánh hoàng bị chém giết hơn phân nửa, lăng tộc lần này triệt để nguyên khí bị thương nặng. Lăng tộc lập tức ban bố thông cáo, cảnh cáo những cái kia có ý khác võ giả, giống như lại làm loạn, lăng tộc đem khai thác tất yếu thủ đoạn. Đồng thời lăng tộc hướng hung ác tộc cầu viện, chỉ là hung ác tộc bên kia cục diện cũng rất hỗn loạn, rất nhiều lão ma phát rồ cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không siêu cấp đại tộc có chỗ tốt đoạt lại nói. Copy nội dung từ truyện 88, hung ác tộc mặc kệ, lăng tộc bên này muốn quản cũng không quản được, bởi vì rất nhiều dẫn đội cướp bóc đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bọn hắn tộc đàn trưởng lão bị Lục Ly giết nhiều như vậy, giống như đồng thời xuất động, sao có thể chiếu cố nhiều như vậy giới diện tách ra xuất động, sợ là sẽ phải bị những cái kia lão ma cho loạn đao phân thây. Toàn tuyến co rút lại, copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng lăng tộc tộc vương không thể không hạ đạt một cái mệnh lệnh tạm thời từ bỏ tất cả tài nguyên bảo địa, hoặc là đem những cái kia tài nguyên bảo địa cho phong ấn. Mỗi một cái giới diện võ giả quân sĩ toàn bộ rút về cái này giới diện chủ thành bên trong, lần này tổn thất có phải hay không tránh được miễn đi, tài nguyên không còn coi như xong, giống như còn không rút lui sợ là những này võ giả đều sẽ không còn, đến lúc đó tự tổn thất càng nặng nề hơn. Lục Ly, lần này nếu là có thể bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, mới có thể giải ta mối hận trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái tòa thành bên trong, lăng tộc tộc vương cắn răng nghiến lợi gào thét, hắn mục quang nhìn về phía đại trưởng lão nói ra. Người đi hung ác thành, nghĩ hết biện pháp để hung ác tộc đại viên mãn xuất động, đại viên mãn không sử dụng, sợ là tìm không thấy Lục Ly cái này tạp trùng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.